Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1231, Hoàng hậu ra tay. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn EMCSUAYEU1984TCN đã tặng nguyệt phiếu Ngụy Trinh là nhất định phải cứu, mấu chốt xem làm sao cứu. Lý Tích đem vấn đề ném sau khi ra ngoài. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, trong chốc lát, bọn họ cũng không biết nên làm cái gì. Ta nói anh quốc công, chúng ta trong những người này, ngươi quỷ chủ ý nhiều nhất, làm sao cứu, ngươi cho nghĩ biện pháp à? Lý Tích trầm tư, hồi lâu sau, nhưng là lộ ra một nụ cười khổ, nếu như là Lý Kiến Thành mới vừa bị giết thời điểm. Chuyện này có lẽ khá tốt làm một chút. Chúng ta lần đầu tiên cứu, đều dễ nói, nhưng hôm nay trình biến Huyền Vũ Môn đều đi qua đã nhiều năm như vậy. Ngụy Trinh còn nhớ không quên phế thái tử, nói như vậy, chuyện này liền không dễ làm. Lý Tích cũng không biết nên làm sao cứu Ngụy Trinh. Trình Giảo Kim thấy vậy, bĩu môi, nói, ta còn lấy là ngươi thật lợi hại đâu, sớm biết ngươi vậy không có cách nào. Chúng ta liền đem Tần Thiên gọi tới, hắn nhất định là có chủ ý, bởi vì là bọn họ trải ngõa cương huynh đệ thương lượng sự việc. Cho nên bọn họ không có để cho Tần Thiên tới, nhưng bây giờ bọn họ cũng không nghĩ ra tốt biện pháp giải quyết. Trình Giảo Kim tự nhiên vậy cũng nhớ tới Tần Thiên, mà hắn vừa nói như vậy, Tần Thúc Bảo lập tức liền theo gật đầu một cái, chuyện này... Tiểu Thiên ta xem là được, những người khác cũng đều gật đầu liên tục, ở bọn họ trong lòng, Tần Thiên đích xác là rất lợi hại một người, bọn họ không giải quyết được sự việc, Tần Thiên nói không chừng là có thể giải quyết, không sai, không tệ, chúng ta đi tìm Tần Thiên đi, đúng vậy, chính là, đi tìm Tần Thiên, để cho hắn cho nghĩ chủ ý, mọi người vừa nói thì đi Tần Thiên trong phủ. Bất quá lúc này, Lý Tích nhưng đứng dậy, nói, không nên gấp, coi như phải đi tìm Tần Thiên, cũng không thể chúng ta một đám người đều đi, Dược Quốc Công, Lô Quốc Công, các người hai người đi một chuyến Tần Thiên trong phủ đi. Bọn chúng ta tin tức là được, bọn họ chạy ngõa cương nhất định là bị Lý Thế Dân kiêng kỵ. Nếu như còn như vậy khắp nơi rêu rao, không khỏi có chút chọc người dậy xấu xa lòng. Cho nên, tìm Tần Thiên chuyện này, làm khiêm tốn một ít liền trong lòng. Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim cùng Tần Thiên quan hệ tốt nhất. Để cho bọn họ hai người đi tìm Tần Thiên, cũng không biết đưa tới người nào hoài nghi. Đối với này, mọi người cũng không có cái gì ý kiến. Trình Giảo Kim và Tần Thúc Bảo hai người gật đầu liền đồng ý. Nói như vậy tốt sau đó, Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim hai người cưỡi ngựa đội mưa hướng Tần Thiên trong phủ chạy tới. Cùng lúc đó, Lý Tích bọn họ thì lục tục về nhà. Trường An mưa vẫn còn ở rào rào hạ, nhiệt độ có chút hạ xuống, để cho người cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái liền rất nhiều. Tần Thiên hồi đến phủ sau đó không bao lâu, Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim hai người đã tới rồi. Nghĩa phụ, Lô Quốc Công, các người làm sao tới? Bởi vì là biết Trình Giảo Kim bọn họ đi thương nghị cứu Ngụy Trinh biện pháp. Cho nên Tần Thiên đối với bọn họ đến tìm mình vì chuyện gì nhiều ít có một chút suy đoán. Chẳng qua là hắn rất kỳ quái. Có Lý Tích người như vậy ở đây, bọn họ hẳn có thể nghĩ ra biện pháp đi. Vì sao còn phải đến tìm mình? Vì Ngụy Trinh sự việc. Tần Thúc Bảo nói một câu. Hắn là cái loại đó có cái gì thì nói cái đó người. Trình Giảo Kim nơi này, ngược lại là tùy ý một chút, liền trực tiếp kéo lại Tần Thiên tay, vào phòng khách, nói, Tiểu Thiên à, Ngụy Trinh theo chúng ta quan hệ ngươi cũng biết. Hắn mặc dù đắc tội không ít người, nhưng chúng ta không thể không cứu. Ngươi được đuổi mau nghĩ biện pháp, đem hắn cho cứu ra mới được. Quả nhiên là vì Ngụy Trinh sự việc. Tần Thiên cười khổ trong lòng, hỏi, anh quốc công vậy không nghĩ ra biện pháp tới sao? Trình Giảo Kim liếc mắt, bĩu môi nói, đừng đề ra hắn, một chút biện pháp cũng không nghĩ ra được. Thằng nhóc ngươi phải nghĩ ra cứu Ngụy Trinh biện pháp. Tần Thiên nói, Lô quốc công có chút khó khăn ta, Ngụy đại nhân tự tìm chết, ai cũng không cứu được hắn. Nói như vậy, ngươi vậy không có cách nào. Anh quốc công cũng không có cách nào. Ta có thể có biện pháp gì? Ta vậy không có cách nào. Tần Thiên cũng không biết nên làm sao cứu Ngụy Trinh. Trình Giảo Kim và Tần Thúc Bảo hai người thấy cái này sau đó, sắc mặt đều có điểm khó khăn xem, cũng đều có chút thất lạc. Vốn là cho là có Tần Thiên ở đây, bọn họ phải cứu Ngụy Trinh cũng không khó khăn. Có thể không có nghĩ tới là Tần Thiên cũng không biết làm sao cứu. Chẳng lẽ Ngụy Trinh lần này thật khó thoát tai kiếp? Tần Thiên nhún nhún vai, không có nói gì. Mưa vẫn còn ở rào rào hạ. Trình Giảo Kim và Tần Thúc Bảo hai người rời đi. Lúc rời đi, hai người cũng có chút thương cảm. Tần Thiên trở về nhà, cửu công chúa đã đang chờ hắn. Người thật không có cứu Ngụy Trinh biện pháp. Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim hai người mục đích tới nơi này, cửu công chúa đã biết. Tần Thiên cười một tiếng, biện pháp tự nhiên là có. Bất quá Ngụy Trinh trước kia không biết thu liễm, liền phế thái tử Lý Kiến Thành bài vị cũng dám lập. Nếu như không để cho hắn chịu khổ một chút, hắn sợ là không dài dạy bảo à, sẽ để cho hắn ở trong đại lao nhiều đợi mấy ngày đi. Cùng xong hết rồi, lại cứu hắn. Nghe Tần Thiên nói như vậy, cửu công chúa bĩu môi, nói, để cho Ngụy Trinh chịu khổ đầu là có thể. Có thể vạn nhất thánh thượng không kịp đợi muốn giết hắn, ngươi nói làm sao bây giờ? Yên tâm đi, sẽ không. Tới một cái Ngụy Trinh tội danh cũng không coi là quá lớn, thánh thượng sẽ không cần tính mạng hắn. Còn nữa chính là thánh thượng không có lập tức giết hắn, nói rõ thánh thượng vẫn là rất lý trí. Hắn cũng biết trong đó một ít nguyên do, không muốn giết liền Ngụy Trinh. Chờ mấy ngày, chúng ta nói sau. Lý Thế Dân là một minh quân, hắn cũng là một cái tâm tư sáng long lanh người. Đối với Ngụy Trinh có phải là thật hay không muốn mưu phản, hắn chắc cũng là rõ ràng. Ngụy Trinh người như vậy, cảm thấy thẹn với Lý Kiến Thành, là hắn lập cái bài vị chuyện này. Hắn làm được, có thể phải nói hắn muốn làm phản chuyện này, Ngụy Trinh chỉ sợ là tuyệt đối không làm được. Nếu không làm được, vậy cái tội danh này cũng không lớn. Lý Thế Dân tự nhiên cũng sẽ không giết hắn. Cửu công chúa đã rõ ràng liền Tần Thiên ý nghĩa. Hắn gật đầu một cái. Thánh thượng đúng là sẽ giết Ngụy Trinh. Có thể tưởng tượng phải cứu hắn, vậy không dễ dàng đâu. Ngươi có biện pháp gì hay không? Chúng ta cứu không tốt cứu, nhưng Hoàng hậu trưởng tôn đi cứu, coi như tốt cứu. Cùng qua mấy ngày, để cho Đường Dung vào cung một chuyến đi. Đường Dung cùng Hoàng hậu trưởng tôn quan hệ không tệ, để cho hắn vào cung đi. Dựa theo Tần Thiên một ít kế hoạch làm việc, phải cứu Ngụy Trinh, không khó lắm. Tần Thiên đem tình huống nói một lần. Cửu công chúa sau khi nghe xong, cảm thấy còn có thể. Vì vậy liền gật đầu một cái. Thành Trường An mưa đã tạnh. Trình Giảo Kim bọn họ vẫn còn ở là làm sao cứu Ngụy Trinh giàu gì. Ngụy Trinh người nhà cũng ở đây khắp nơi cầu người hỗ trợ. Chẳng qua là, lần này Ngụy Trinh thuần túy chính là mình tự tìm cái chết. Mọi người ai cũng không dám dính chọc, cho nên cũng chỉ có thể xa lánh. Hơn nữa Ngụy Trinh vốn là mà đắc tội với rất nhiều người. Ở trong triều cũng không nhiều ít đồng liêu. Như vậy, chịu ra tay người cũng chỉ càng ít hơn. Trường An người dân bàn luận sôi nổi, cũng cảm thấy Ngụy Trinh lần này sợ là chắp cánh khó trốn thoát. À, các người nói Ngụy đại nhân đây là khổ như vậy chứ? Lý Kiến Thành cũng đã chết, còn là hắn lập bài gì vì? Đúng vậy, chính là bây giờ đều nói hắn mưu phản, hắn liền cãi lại cơ hội cũng không có. Xem ra, Ngụy đại nhân là thật không sống nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo. https://tiuyencv.com/tsien-noien-uien-noitiu-ngao-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.